Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 90-90 tiếp tục điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ không khí trong xe đều yên lặng, cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại. Tô Tuyết Vi tựa vào bên cửa sổ nhìn cây cối bên ngoài, nhưng trong lòng không có tâm trạng thưởng thức, tâm trí cô đang tràn ngập cảnh tượng vừa rồi. Nếu Thịnh Vân Hạo sẵn sàng ôm cô thật chặt và đưa cô đi mặc dù cô không muốn, thì có thể cô cũng sẽ không đặt chân lên chiếc xe này, có thể họ vẫn sẽ ở bên nhau, cả gia đình không trọn vẹn hạnh phúc, nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được. Lắc đầu cười khổ, một người kiêu hãnh như vậy bằng lòng yêu cô, thì cô nên hài lòng, không nên còn ảo tưởng nhiều như vậy. Nhớ lại khuôn mặt phờ phạc và giọng nói đau đớn của Thịnh Vân Hạo, rõ ràng anh là một người đẹp trai và kiêu hãnh như vậy, vậy mà giờ đây bởi vì cô đã trở thành kẻ hốc hác, chính cô là người đã hại anh. Buộc bản thân không nghĩ đến những chuyện này, nhìn số điện thoại trong tay cô, trong lòng thầm hạ quyết tâm tìm ra sự thật. Mặt khác, Mạnh Tú Cầm đang loanh quanh trong một ngôi nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh, sáng nay khi nghe tin Tô Hồng Dịch qua đời, trong lòng bà ta thầm nghĩ sự việc này nhất định sẽ bị điều tra, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ bởi cảnh sát. Chẳng mấy chốc bà ta đã bình tĩnh lại và tự an ủi mình, ngoài bà ta ra vẫn còn có hai người Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh, nói tóm lại, hiện tại bà ta đã an toàn, sẽ không có ai có thể đến bắt bà ta. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Mạnh Tú Cầm. Ai đó, tôi, mở cửa, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Mạnh Tú Cầm vội vàng mở cửa nói. Ông làm sao vậy, Tô Hồng Dịch chết rồi, cảnh sát đang tìm bà muốn làm gì bây giờ? Người đàn ông đứng trước mặt Mạnh Tú Cầm, cảm nhận được sự áp bách của người đàn ông, Mạnh Tú Cầm lùi lại ổn định thân thể, trong mắt hiện lên một tia hung ác nói. Vậy thì làm triệt để bọn họ không phát hiện được tôi đang ở đâu, nghe Mạnh Tú Cầm nói, người đàn ông chế nhạo nói. Hiện tại chỉ cần bà đi ra ngoài liền sẽ bị bắt, bà nghĩ bà có thể làm gì? Mạnh Tú Cầm ậm ừ, vậy thì đừng dừng lại, giết cả Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh, đừng để đêm dài lắm mộng. Lời nói của Mạnh Tú Cầm khiến người đàn ông chế giễu. Nhìn bà như vậy, bà nghĩ mình có thể giết người như thế nào? Nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xấu xí của Mạnh Tú Cầm, người đàn ông ậm ừ nói. Còn nữa, Tô Tuyết Vi cô ta đã đi đến Sài Gòn, hơn nữa tôi cũng không biết cô ta định làm gì. Tôi khuyên bà nên ở lại đây đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Còn có chuyện khác, làm sao ông biết tôi giết Tô Hồng Dịch? Mạnh Tú Cầm nắm lấy tay áo người đàn ông. Người đàn ông chế nhạo và nói. Ai không biết những gì bà đã làm. Tôi cảnh báo bà rằng những ngày này tốt hơn hết bà nên bình tĩnh và đừng gây rắc rối cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết hết các người. Nói xong, người đàn ông bỏ đi. Sài Gòn, Tô Tuyết Vi sẽ làm gì ở nơi đó? Mạnh Tú Cầm đột nhiên có chút nghi hoặc, không biết lúc đó cô ta có phát hiện ra cái gì không? Không, không thể, cô ta sẽ không biết. Loanh quanh trong phòng không yên, Mạnh Tú Cầm lấy điện thoại di động ra gọi điện. Anh hãy giúp tôi theo dõi một người. Bà Tô, bà nói đi. Một giọng nói già nua từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Con gái thứ hai của tôi, Tô Tuyết Vi, cô ta sẽ đến chỗ anh sớm thôi. Nếu cô ta có động tĩnh gì, anh nên hiểu những gì tôi nói và giải quyết cô ta cho tôi. Vâng, bà Tô, bóp chặt điện thoại trong tay, Mạnh Tú Cầm cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tuyết Vi muốn làm gì thì bà ta cũng không thể để cô thành công. Tập đoàn Thịnh Lâm, văn phòng tổng giám đốc, Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh ngồi đối mặt trên ghế sofa, trợ lý lấy hết tài liệu ra đặt trên bàn, thận trọng nói. Tất cả đều ở đây, tổng giám đốc Hạo, đi ra ngoài đi, người trợ lý gật đầu và ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Thịnh Vân Hạo lấy ra một tập giấy có tất cả thông tin của Mạnh Tú Cầm, xem xét và nói. Tôi đã kiểm tra thông tin cơ bản của Mạnh Tú Cầm cũng như hồ sơ cuộc gọi của bà ta trong những ngày gần đây. Chu Hạo Thanh chủ ra thứ gì đó, nhìn một dãy số lạ hỏi. Anh nghi ngờ số lạ này sao? Đây là số mà bà ta liên lạc nhiều nhất sau tai nạn của Tô Minh Nguyệt. Nhìn con số này, Chu Hạo Thanh chìm trong suy nghĩ, Mạnh Tú Cầm đang che giấu điều gì? Bà ta đã làm điều gì đáng xấu hổ nào? Hai người nhìn nhau và nhanh chóng ghi lại dấu vết và manh mối trên mỗi mảnh giấy. Thịnh Vân Hạo, tôi nghi ngờ cái chết của Tô Hồng Dịch. Mạnh Tú Cầm có động cơ làm đúng không? Thịnh Vân Hạo tiếp tục, nhưng không có lý do gì cả, với lại Tô Hồng Dịch không biết gì cả, tại sao phải giết ông ta? Chấm, trong một lúc toàn bộ văn phòng rộng lớn im lặng, hai người chìm vào trầm tư. Trừ khi Tô Hồng Dịch biết Mạnh Tú Cầm gần đây đang làm gì. Chu Hạo Thanh nói, chỉ vào dãy số lạ. Thịnh Vân Hạo lắc đầu và nói, tôi đã kiểm tra số này, số không được đăng ký, tôi không thể tìm ra nó đến từ đâu, gọi thử xem, không, đó là một số ảo trừ khi người đó chủ động đến liên hệ với chúng ta. Chấm, hai người tiến thoái lưỡng nan nhìn đống tài liệu mà không biết đó là ai. Mạnh Tú Cầm, bà ta đang trốn tránh cái gì chứ? Ngoài cửa sổ gió thổi qua, hai người nhất thời chìm đắm trong suy nghĩ. Lục Đan Bạch không thể dừng xe ở cổng đồn cảnh sát dưới cái nắng như thiêu đốt như thế này, vừa rồi cô ấy nguyền rủa hai người kia, lại bỏ mặc cô ấy như thế này, trong khi cô ấy vội vàng đến đồn cảnh sát để làm chứng cho họ. Sau đó cô ấy lại thất vọng hạ tay xuống và suy nghĩ, nhưng cũng không thể không được, một người là giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Lâm, người còn lại là vị hôn phu của cô ấy, người coi thường anh ta, không có lý do gì để họ dừng lại và chờ đợi mình cả. Ngay khi Lục Đan Bạch đang tuyệt vọng, một giọng nữ lanh lảnh ngăn cô ấy lại. Đan Bạch, Lục Đan Bạch ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch Tuyết ngồi trong xe trước mặt mình, nghi ngờ hỏi. Cô đang làm gì ở đây? À, tôi, Lục Đan Bạch ha ha nói với cô ấy. Tôi có chuyện cần giải quyết ở đây, thế còn cô, sao cô lại ở đây? Nghe phía sau có tiếng còi xe, Lâm Tịch Tuyết mở cửa xe nói. Lên xe trước đi, vội vàng lên xe, Lục Đan Bạch tiếp tục hỏi. Sao cô lại ở đây? Chuyện này tôi sẽ nói sau, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lâm Tịch Tuyết vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng với giọng điệu nghiêm túc. Lục Đan Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tịch Tuyết hỏi. Làm sao vậy, Tuyết Vi ở chỗ cô à? Lục Đan Bạch đột nhiên im lặng, nếu cô ấy nói ra lời này vào lúc này, Tô Tuyết Vi có xảy ra chuyện gì không? Cô ấy nhìn sang chỗ khác và không có ý định trả lời câu hỏi của Lâm Tịch Tuyết. Đây là chuyện khẩn cấp, hãy nói sự thật cho tôi, Đan Bạch. Lâm Tịch Tuyết vừa lái xe đến một trung tâm mua sắm gần đó vừa nói. Lục Đan Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cô ấy an toàn là được rồi, trước đó tôi đã nhận được tin có người muốn giết cô ấy. Lục Đan Bạch mở to mắt nhìn Lâm Tịch Tuyết hơi thở bất ổn nhìn cô ấy. Cô nói cái gì, Cách Trương?